Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, gia nhập vào. Lâm Hiên gia nhập vào không có người để ý. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Khổng Kính Thăng trên thân. Ban đầu cho rằng Khổng Kính Thăng trình độ tối đa không cao không thấp. Ai biết lập tức liền xông lên trước nhóm, đuổi sát những thứ kia trước đó bài danh trước mặt nhất. Mắt thấy Bảo Trì nằm trong loại trạng thái này là có thể phản siêu đi lên. Thật đúng là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đột phá. Hắn vào lúc này vẫn đột phá. Có người la hoảng lên. Cũng phát hiện cái này Khổng Kính Thăng đột phá. Ban đầu cái này Thanh Vân Tháp chính là ma luyện thể phách. Ở chỗ này đột phá cũng không lạ thường. Trọng điểm là ở thời khắc mấu chốt này. Khổng Kính Thăng cứ như vậy cho đột phá. Tại đây sau khi đột phá, Khổng Kính Thăng trạng thái có tăng lên. Bước cước bộ rồi xoay người về phía trước đi. Tốc độ chẳng những không có yếu bớt, vẫn tiếp tục xông về phía trước. Ta phải tiếp tục hướng chứng minh bản thân. Khổng Kính Thăng ánh mắt sáng quắc, thiêu đốt hừng hực chiến ý. Bắt đầu đã qua điên cuồng phóng đi. Vì chính là chứng minh ở dưới mình có thể được. Đối mặt vô tận cười nhạo, hắn liền chỉ dùng của mình thực lực đánh trả được, biểu thị bản thân thật có được năng lực, mà không phải nói suông chứ không làm. Phía trước đệ tử lộ ra sợ hãi biểu tình đến, nhưng nỗi sợ hãi này biểu tình cũng không thể ngăn cản Khổng Kính Thăng siêu việt bản thân. Đi theo Khổng Kính Thăng nhất cử liền vượt lên trước bọn họ, vọt tới trước mặt bọn họ, lưu cho bọn hắn khôi ngô bóng lưng. Như vậy đều vượt qua chúng ta. Tiểu tử này vượt lên trước chúng ta. Không có khả năng. Hắn nhất định là phục dùng đan dược gì. Nếu không làm sao sẽ vượt lên trước chúng ta. Trước đó cực hạn mới bất quá 40.000 tam. Hiện tại 40.009. Có thể có như vậy siêu việt cực hạn sao? Nhất định là ăn gian. Bọn họ bất mãn hô. Chết cũng không chịu thừa nhận mình bị siêu việt sự thực. Cho rằng Khổng Kính Thăng chính là đang ăn gian. Ăn gian, ta Khổng Kính Thăng có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Các ngươi cho là ta sẽ giống như các ngươi làm ra thấp hèn sự tình. Khổng Kính Thăng một bà kéo bản thân y phục, lộ ra khôi ngô thân hình. Nhưng thân thể này ở trên hiện đầy vết thương. Ở trên người chi chít, giống như là có nhiều vô kể ngô công nằm úp sấp ở phía trên. Thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Một màn này bị rất nhiều người tu luyện sau khi thấy. Cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Vết thương này phải trải qua cái dạng gì ma luyện mới có thể bị thương thành như vậy. Những vết thương này vết có quá nhiều. Có còn lại là vết đau. Có còn lại là đụng lên. Có còn lại là quào chảy. Có còn lại là bỏng. Đủ loại vết thương cũng ở phía trên. Cũng không biết hắn đụng phải cái gì không phải của mình đãi ngộ. Các ngươi những thứ này từ nhỏ đã hàm chứa chìa khóa vàng trường đại công tử ca. Hiểu cái gì? Ta Khổng Kính Thăng chỉ dựa vào bản thân leo lên. Không có dựa vào bất luận kẻ nào. Lại không biết làm những gì thấp hèn sự tình. Ta vì đi đến một bước này. Nỗ lực bao lâu? Các ngươi biết không? Khổng Kính Thăng hô lên. Toàn bộ Thanh Vân Tháp trong cũng truyền khắp hắn tiếng giống giận. Làm cho tất cả mọi người cũng yên tĩnh. Đều bị Khổng Kính Thăng cho kinh ngạc đến ngây người. Tương đối Vu Khổng Kính Thăng mà nói. Bọn họ thật coi là công tử ca. Không có trải qua cái gì đau khổ. Chính là từ các đại thế gia trong gia nhập vào. Từ nhỏ đã có rất nhiều đan dược phục sao dùng. Trên người bị thương cái gì càng là thật là ít ỏi. Đang nộ hống xong sau. Hắn liền tiếp tục xông về phía trước. Hắn biết chỉ có như vậy. Mới có thể tiếp tục leo lên. Nếu không thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Khoảng cách đi theo một chút bị kéo ra. Phía sau những đệ tử kia cũng không phải để ý tới Khổng Kính Thăng gặp phải cái gì. Có thể tưởng tượng siêu việt Khổng Kính Thăng. Cũng là khó có thể siêu việt. Không biết khi nào. Bọn họ mới phát hiện cùng Khổng Kính Thăng khoảng cách. Nhưng là bị kéo ra. Sau đó một cái không quen thân ảnh. Cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhanh chóng vượt lên trước những thứ kia hàng người tu luyện. Đuổi sát Khổng Kính Thăng. Tình huống này lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. làm sao còn có một nghịch thiên tồn tại, liền nhẹ nhàng như vậy đuổi theo. Ai vậy? Thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Cái này tốc độ không nhanh không chậm, nhưng ở phía sau đều có thể vẫn duy trì tốc độ. Thật sự là vẫn bất khả tư nghị. Chẳng lẽ so với kia khổng kính thăng còn mạnh hơn sao? Lão thiên, ta nơi ở cái này một nhóm trong, có nhiều ngày như vậy phú mạnh mẽ tồn tại. Lâm Hiên xuất hiện dẫn tới bọn họ quan tâm, cũng dẫn tới khổng kính thăng quan tâm. Một cái thoạt nhìn có chút quen thuộc mặt mũi, cứ như vậy xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, vẫn chậm rãi đuổi theo hắn. Chuyện gì xảy ra? Còn có người có thể vượt lên trước ta? Khổng kính thăng cảm giác mình sắp đến cực hạn. Hắn chính là muốn tranh cái số một, thu được cái quan tâm. Như vậy sau này đường có thể đi xa hơn. Hôm nay có người nửa đường giết tới đến. Nếu đệ nhất danh bị cướp đi, vậy hắn khả năng liền muốn khóc. Đệ nhất danh sẽ bị nhớ kỹ, nhưng đệ nhị danh lại không người sẽ nhớ kỹ. Người nghị lực không tệ. Ban đầu ở 40.000 3 mét nên dừng lại. Người vẫn có thể chạy xa như thế. Thật là không dễ dàng. Lâm Hiên đuổi theo, ở bên cạnh thoải mái mà cười nói. Đừng nói 40.000 3 mét. 10 vạn mét cực hạn hắn đều nhẹ nhàng như thường. Ở chỗ này Linh Vương kỳ là có thể nhẹ nhõm chạy đến điểm kết thúc. Càng bị nói Lâm Hiên. Ngươi là ai? Ta dường như cũng chưa từng thấy ngươi. Khổng kính thăng kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra. Ta chính là cái mới tới. Không được để ý chi tiết này. Ngươi vẫn có thể tiếp tục chạy về phía trước sao? Nếu là không có thể tiếp tục chạy về phía trước, ta đây liền đi trước. Lâm Hiên hơi chút nhanh hơn điểm tốc độ, chính là nhẹ nhõm vượt lên trước khổng kính thăng. Ta còn có thể chạy. Khổng kính thăng rên một tiếng, cắn răng tiếp tục chạy về phía trước, lại là theo chân đuổi theo. Xách xách, người tu luyện chắc là một môn đặc thù đoán thể võ học đi. Thể phách so với những người khác đều phải mạnh hơn không ít. Chẳng trách có thể đỡ lên đến. Lâm Hiên cười nói. Chỉ là còn kém chút. Chỉ thân thể cứng rắn còn không được. Lực lượng vận hành hay là thiếu chút nữa. Lâm Hiên đi theo nhẹ nhàng ở trên người hắn mấy chỗ điểm. Ở dưới, khổng kính thăng cũng không phản ứng kịp. Cũng cảm giác được thân thể một hồi phát nhiệt. Ngươi thử từ mấy cái này điểm vận chuyển nhìn một chút. Hiệu quả sẽ có bất đồng. Lâm Hiên cười nói. Đi theo khổng kính thăng bán tín bán nghi vận chuyển ở dưới. Để cho nguyên lực căn cứ Lâm Hiên chỉ khu vực tuần hoàn lên. Phát hiện nguyên lực hơi tăng cường. Tuần hoàn hiệu quả có nho nhỏ cải thiện. Để cho hắn năng lực chịu đựng. Lần thứ hai có tăng lên. Ở nguyên lực vận chuyển thời điểm. Sẽ tăng cường năng lực chịu đựng. Thân thể chỉ là một dàn giáo. Nguyên lực trong cơ thể mới là năng lượng. Hai người sử dụng mới được. Lâm Hiên cười nói, ta có thể giúp chính là cái này. Nhìn ngươi còn có thể đuổi theo ta sao? Lâm Hiên tiếp tục chạy về phía trước. Khổng kính thăng cắn chặt hàm răng đã qua đuổi. Cứ như vậy một trước một sau chạy về phía trước. Khổng kính thăng ở Lâm Hiên đái động hạ. Dĩ nhiên cứng rắn chạy đến 60.000 3 mét. Rốt cục, người đều cũng có chân chính cực hạn. Khổng kính thăng đều nhanh sắp mắt trợn trắng. Đang tiếp tục chạy về phía trước lúc, thân thể mềm nhũn liền hướng mặt trước ngã xuống, trực tiếp chính là ngã nhào xuống đất, như vậy cũng có thể kiên trì đến 60.000 3 mét. Quả thực so với ta lúc đầu đều mạnh hơn, cái này nghị lực thật mạnh, tương đối thích hợp tu luyện tam sư huynh võ học. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, đại nghị lực người tương tự với võ thần chính là võ ý. Võ ý dựa vào chính là vô cùng kiên định nghị lực. Chính là có thể bộc phát ra lực lượng kinh người đến. 1292. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.